Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, màn lớn bắt đầu. Giáo sư, người nghe thấy à? Ogurizin âm thanh ở giáo sư X bên tai vang vọng. Hắn trước lúc ly khai đem một phần Avenger thông tin tai nghe đặt ở giáo sư X trước mặt. Avenger trò chuyện làm sao đem người Chitauri thả lúc tiến vào. Hắn cũng đang yên lặng nghe. Như vậy, hắn phải chăng hẳn là tham dự vào đây? Toàn bộ hành trình trầm mặc, giáo sư X nghe được Ogurizin âm thanh sau. Vô pháp đang tiếp tục trầm mặc. Ogurizin mở miệng hỏi. Giáo sư, các người sẽ gia nhập vào à? Không, chúng ta sẽ không. Giáo sư X trước sau như một kiên trì chính mình nguyên tắc. Cũng không gia nhập trong cuộc chiến đấu này. Thế nhưng kỳ thực nội tâm hắn đã dao động. Bởi vì này cũng không phải giữa người và người chiến đấu. Mà là nhân loại cùng người ngoài hành tinh ở giữa chiến đấu. Nếu như đây thật sự là cùng xâm lấn người ngoài hành tinh ở giữa chiến đấu lời nói. Như vậy thân là X-Men bọn họ đi ra ngoài chiến đấu cũng không có vấn đề gì mới đúng. Thế nhưng theo một góc độ khác, trên phương diện khác tới nói, đây là Ogurizin bọn họ cố ý thả tiến vào người ngoài hành tinh. Là cố ý muốn cho bọn họ nhìn, bọn họ thật hẳn là tham gia trận này bắp thịt tú. Gia nhập Avenger trong đó đi à? Giáo sư X cũng không cho là như vậy. Hắn từ chối Ogurizin mời. Sau đó nói với Ogurizin. Nếu các ngươi muốn để chúng ta nhìn người ngoài hành tinh. Như vậy liền để chúng ta xem một chút đi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt Xavier trường học. Còn có, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hắn nói còn chưa dứt lời. Thế nhưng rất hiển nhiên. Tọa lạc ở New York, vùng ngoại thành Xavier thanh niên thiên tài học viện có thể bị lan đến. Trước văn nhắc tới ở Manhattan kỳ thực là sai. Quên ở nơi nào rồi. Thế nhưng X-Men nhóm cũng có sức mạnh của chính mình. Bọn họ cũng không sợ những người ngoài hành tinh kia. Thế nhưng giáo sư X hy vọng Ogurizin có thể nói được là làm được. Không loạn thương tới vô tội. Hắn đối với Ogurizin vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm, còn tồn tại nhất định hoài nghi cùng không xác định. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không có như cùng Roger như vậy, chỉ cần Ogurizin bảo đảm liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Ogurizin cười cợt, ta cảm thấy ngày mở ra kia thiên thể nghi là cái không sai chiến lược lựa chọn. Không phải sao, ở Xavier thiên tài thanh niên học viện hậu viện. Có một cái to lớn thiên thể nghi, kia chỉ có điều là đối ngoại xưng hô. Thế nhưng trên thực tế đây là giáo sư X chiến lược tính vũ khí. Lấy xác thực nhân loại bảo lãnh thật đối Mutant chém tận giết tuyệt. Hay hoặc là Magneto sức mạnh không người có thể ngăn thời điểm sử dụng chiến lược vũ khí. Một khi sử dụng, hắn có thể ung dung phóng to sóng não của chính mình. Sau đó ở toàn thế giới 7.9 tỷ người trong ung dung khóa chặt bất cứ người nào. Đồng thời phá hủy đầu óc của hắn. Cũng chính là cái này sóng não phóng to dụng cụ tồn tại. Để X-Men liền là chỉ có to nhỏ mèo hai, ba con. Thế nhưng chỉ cần giáo sư X không xảy ra vấn đề. X-Men liền chắc chắn sẽ không có đoàn diệt cơ hội. Xavier học viện cũng tuyệt không sợ bất luận người nào, mà cùng với ngược lại chính là làm X-Men hai dặm, mất đi chắc giáo sư sau, toàn bộ X-Men như rắn không đầu, chớp mắt bị Striker tù binh phần lớn người, những người khác còn bị truy kích. Đây chính là có chiến lược vũ khí cùng không có chiến lược vũ khí ở giữa khác nhau vị trí rồi. Giáo sư X trầm mặc một chút, nói rằng ta sẽ không vận dụng đồ vật kia. Thế nhưng ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Jin, Ogurizin cười cợt, ngồi ở một đống cao ốc mái nhà. Không tiếp tục nói nữa. Nơi này, kiến trúc thật cao a. Mái đầu bạc trắng dường như áo choàng bình thường khoác ở sau gáy. Đạp guốc gỗ nam nhân đi về phía trước một bước. Ôm chính mình ngực, một mặt ngạc nhiên nhìn thế giới này. Đừng giống cái lũ nhà quê đồng dạng. Jiraiya, một đôi hào nhũ hầu như cũng bị tự mình ôm ngực hai tay bỏ ra đến. Trên người khoác, đánh cược, chữ áo khoác tóc vàng nữ nhân khiển trách. Tuy rằng như vậy, nàng một đôi mắt đẹp cũng ở hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Đứng ở bên cạnh nàng là một mặt trắng xám, cằm sắc bén, hai gò má hẹp dài cao gầy, mái tóc dài màu đen nam tử. Sau lưng của hắn buộc to lớn dây thừng, dường như tê như hoa bó ở trên eo, làm đai lưng. Hắn từ khi đi tới thế giới này sau vẫn chờ ở đó dưới nền đất trong phòng nghiên cứu. Nghiên cứu Hydra kỹ thuật tẩy não cùng nhân thể cải tạo kỹ thuật. Cũng không có thật tốt đánh giá qua thế giới này. Ba người bọn họ gộp lại đều nhanh 200 tuổi người. Lại vẫn cứ như đồng hương ba lão vào thành bình thường. Đối với xã hội hiện đại phồn hoa tặc lưỡi không ngớt. Hiển nhiên, xã hội hiện đại nhân khẩu số lượng, nhân khẩu mật độ, xã hội chặt chẽ trình độ, còn có tin tức hóa xã hội. Xác thực không phải phong kiến thế giới Hokage thôn Tam Nhẫn có thể lý giải. Có thể so với, nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Oguri Jin quay đầu lại nhìn bọn họ cười nói, nhìn thấy nhân loại sinh vật, liền bảo đảm bảo vệ bọn họ, nhìn thấy không phải nhân loại sinh vật, liền truy bảo bọn họ. Chư vị, đây là chúng ta nhẫn giới lần thứ nhất ở thế giới này bày ra sức mạnh của chính mình. Làm ơn tất, đem hết toàn lực, vẻ mặt của hắn nghiêm túc lên. Thế nhưng Jiraiya lại lẫm lẫm liệt liệt vẩy vẩy tay. An an, chúng ta có thể đánh được tự nhiên đem hết toàn lực. Đánh không lại liền là đem hết toàn lực cũng đánh không lại a. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là người nào a? Sunet hướng về bước về phía trước một bước, khí thế hùng hổ, chúng ta nhưng là Konoha Tam Nhẫn a. Orochimaru không hề có một tiếng động cười cợt, không nói gì, thế nhưng sát khí trên người càng ngày càng dạt dào. Ta có thể, ta có thể, ta có thể, ta có thể, chấm ngoặc kép, Quicksilver yên lặng mà ghi nhớ. Từ từ đem không tĩnh điện linh ma xem phục mặc vào người, đây là khoa nghiên bộ đặc biệt cho hắn. Định chế, Scarlet Witch trên người cũng có như thế một cái. Chỉ có điều nhìn qua mặc dù là quần áo bó, thế nhưng sức phòng ngự có thể muốn so với hắn cái này tốt hơn nhiều. Ngươi có thể, Scarlet Witch ở bên cạnh cho hắn khuyến khích, tiếp sức, thế nhưng kỳ thực bản thân nàng cũng căng thẳng không được. Bên cạnh Polaris đã căng thẳng đến đi diện bích, trên người nàng mặc một bộ màu đen quần áo bó, đúng là găng tay cùng giày đều là màu trắng, nhìn qua đẹp đẽ lại gợi cảm, ăn mặc trắng khô lâu đen áo sơ mi Punisher ở bên cạnh nhìn bọn họ căng thẳng đến tan vỡ. Đem từng viên một viên đạn ép vào trong băng đạn, không nhịn được hoài nghi lên Oguri Jin kế hoạch là có hay không khả thi lên. New York trong thánh điện, các pháp sư trang bị lên thuộc với pháp thuật của chính mình vũ khí. Ở Stark mỗi cái nghiên cứu cơ cấu bên trong, Reed, Pim tiến sĩ bọn họ mặc vào thuộc về mình siêu cấp chiến y. Mọi người đều đấu trí bừng bừng chờ đợi cái gì giáng lâm. Cục trưởng, chuyện này đại khái cùng Jane không quan hệ, nàng là tuyệt đối không thể giúp Loki. Hugh ở bên cạnh phân tích nói. Nick Fury gật gật đầu, đang muốn nói cái gì? Thông tin khí bên trong truyền đến Tony âm thanh. Hey, các vị, phía ta bên này có chút tình huống, chỉ sợ các ngươi muốn nhìn một chút. Stark truyền đến hình, chiếu thỉnh cầu, bên kia thông tin văn viên mới vừa nói xong. Stark liền đã tiếp quản bầu trời hàng không mẫu hạm hình chiếu. Đem hắn nhìn thấy hình ảnh ném đưa tới. Một đạo to lớn cột sáng ở New York trong thành phóng lên trời. Ở trên trời mở ra một cái lỗ thủng to, dường như châu chấu bình thường người Chitauri theo bầu trời bên trong cái hang lớn dâng lên. Tham lam đánh về phía New York. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.